Tiên ma đồng tu, chương 1084, Vân Khất U bí mật. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Phượng Nghi biểu lộ, Diệp Tiểu Xuyên có thể xác định nàng nhất định là đã biết Vân Sư tỷ bí mật. Hắn học vừa rồi Phượng Nghi cho Vân Khất U bắt mạch bộ dạng, không có gì phát hiện, Vân Sư tỷ mạch đập mạnh mẽ hữu lực, thân thể khỏe mạnh không muốn, thấy thế nào cũng không giống là hỏi đề xuất từ Vân Sư tỷ thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi tựa hồ có chút suy nghĩ viễn vong, đối mặt băng trong động líu díu nghị luận tiếng hỏi, nàng tựa hồ không có nghe thấy, một lần nữa ngồi hội nàng ôn hòa đệm giường thượng sờ lên cằm nghĩ đến sự tình khác. Nghĩ đến đã từng này đoạn thống khổ trí nhớ, Phượng Nghi thần sắc lại càng phát trầm thấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ năm đó Hàn Sư tỷ nghịch thiên cải mệnh đã thất bại? Phượng Nghi trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, năm đó bởi vì nàng phản bội tà thần nguyên nhân, rất nhiều về tà thần hạch tâm bí mật nàng cũng làm không rõ ràng lắm, chẳng qua là biết rõ một thứ đại khái mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Phượng Nghi đang cố gắng hồi tưởng đến năm đó Hàn Tiên Tử nghịch thiên cải mệnh trải qua, chỉ nhớ rõ năm đó Hàn Tiên Tử bị Cửu Thiên Huyền Nữ Nhâm Thanh cứu, đào ra trái tim tu luyện vong linh thi đạo, lúc này mới bảo trụ một mạng. Nếu như Vân Khất U di truyền mẫu thân của nàng Hàn Tiên Tử cái chủng loại kia bệnh, Nhâm Thanh ngay tại thiên giới, sư huynh cũng hiểu được Thiên Thư quyển 4, cùng quyển thứ 5, có lẽ có thể cứu chữa mới đúng, đưa về nhân gian quá một phàm nhân sinh hoạt, đây là sư huynh lựa chọn, hay là Vân Khất U lựa chọn của mình. Hoặc là nói, năm đó Hàn Tiên Tử nghịch thiên cải mệnh chi lộ vô cùng hung hiểm, tại nhân gian còn có những thứ khác phương pháp. À, Minh Hải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt hào quang bốn phía. Đã minh bạch, hết thảy cũng đã minh bạch, trách không được tà thần sư huynh này lòng dạ hẹp hòi tính tình, hội đưa hắn con gái ruột tại hạo kiếp sắp sửa phủ xuống thời điểm đưa về nhân gian, nguyên lai căn nguyên lúc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi khác thường rất nhanh liền biến mất, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U mấy lần hỏi thăm, nàng đều không có mở miệng nói ra tự mình nghĩ minh bạch những sự tình kia nhi. Hiện tại Phượng Nghi không thể không bội phục tà thần sư huynh cùng Hàn Tiên Tử, khi bọn hắn còn không có ly khai nhân gian lúc cũng đã làm sung túc an bài, xem ra năm đó Hàn Tiên Tử đã ý thức được điểm này, cho nên mới phải đem huyền xương phong ấn tại Minh Hải, cái này liền tu chân cao thủ cũng không dám tùy ý tiến về trước địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, mấy vạn dặm bên ngoài Thương Vân Sơn. Hôm nay là giao thừa, bị tuyết trắng bao trùm Thương Vân Sơn như lâm vào luân hồi phong thượng, nhưng là răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Cổ Kiếm Trì một nhóm tiến về trước Bắc Cương người, vào hôm nay đã trở về, vừa vặn vượt qua giao thừa. Tu chân giả cũng lễ mừng năm mới, Ngọc Cơ Tử tại đây một ngày cũng xuất quan, ban ngày cùng bốn mạch thủ tọa tại Luân Hồi Đại Điện nghị sự, chỗ nghị tự nhiên bắt đầu từ Bắc Cương trở về đệ tử truyền lại đến về Man Bắc mới yêu thần sinh ra đời, hạo kiếp sắp phủ xuống chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân môn cùng môn phái khác bất đồng, cổ xưa trong môn phái truyền thừa rất nhiều đã sớm bị thế nhân quên đi truyền thuyết, đa số thế nhân không biết 6.000 năm chuyện gì xảy ra, thế nhưng Thương Vân môn cao tầng nhưng là biết rõ đấy, nhìn thấy tận mắt. Cổ Kiếm Chỉ đi vào Ngọc Cơ Tử thư phòng, Ngọc Cơ Tử đang ngồi ở trước bàn sách vuốt vuốt Diệp Tiểu Xuyên mang về huyền linh càn khôn trạc, chẳng qua là kiện thần khí này giờ phút này hắc khí quấn quanh âm hồn bất tán, vừa nhìn chính là yêu lực bốc hơi ma giáo tà vật, ở đâu còn một điều tiên gia trí bảo bộ dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Chỉ từ trong lòng xuất ra bình ngọc nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, nói. Sư phụ, đồ nhi mặc dù không có tìm được vạn tượng bàn, bất quá cái này bách tích thần thủy nhưng là mang về. Tin tức này đã sớm truyền cho Ngọc Cơ Tử, cho nên Ngọc Cơ Tử cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tự tay cầm lấy bình ngọc, mở ra nút lọ, lập tức liền thấy được trong bình ngọc óng ánh chất lỏng, toàn bộ gian phòng cũng lập tức hiện đầy thuần khiết tánh mạng chi lực. Ngọc Cơ Tử hài lòng gật gật đầu, nói, lúc này đây ngươi làm không tệ, bách tích thủy chính là nhân thế thuần khiết nhất thần thủy, có thể loại trừ một ít tai họa yêu khí, tinh lọc huyền linh càn khôn trạc, thiếu đi không thứ đồ vật. Anh nhếch môi, khá khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt Ngọc Cơ Tử tán dương, Cổ Kiếm Trì không có bất kỳ vẻ đắc ý, biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Hắn nói, sư phụ, về tinh linh tộc Đại Vu Sư nói hạo kiếp sự tình. Ngọc Cơ Tử nói, Đại Vu Sư lời nói không ngoa, nhân gian mỗi lần quá một thời gian ngắn, xác thực sẽ xuất hiện đại hạo kiếp. Trước đó lần thứ nhất là 6.000 năm trước, trở lên một lần là 24.000 năm trước, nghe nói đã phủ xuống 7 lần. Bất quá lúc này đây tựa hồ thời gian cách xa nhau có chút ngắn, hai lần trước cách xa nhau thời gian ước chừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 18.000 năm, này làm sao mới đã qua 6.000 năm hạo kiếp muốn lại một lần nữa phủ xuống. Cổ Kiếm Chỉ nói, chúng ta đây nên như thế nào ứng đối? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ứng đối, ha ha, Ngọc Cơ Tử nhẹ nhàng cười cười, nói. Mặc dù là sư không quá tin tưởng nhân gian gần nhất vài thập niên sẽ có hạo kiếp hàng lâm, bất quá việc này chúng ta cũng không có thể không đề phòng, theo vi sư biết, mỗi một lần hạo kiếp hàng lâm, đối nhân gian ảnh hưởng sẽ rất đại, thậm chí sẽ cải biến nhân gian bố cục. Hiện tại chính đạo các đại môn phái có lẽ cũng nghe được tin tức này, có lẽ đây là một cái cơ hội tốt. Góc truyện audio.com Ứng đối hạo kiếp không phải một hai cái môn phái có thể làm được, cần tập trung nhân gian tất cả môn phái, mạng ngươi ra lệnh đi, đoạn thời gian gần nhất đem hạo kiếp hàng lâm nhân gian tin tức tản đi ra ngoài, chính đạo hội minh cuối cùng là cần một cái lấy cớ, hiện tại lấy cớ để. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Chỉ cũng không tin tưởng cái gì hạo kiếp, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, hắn kỳ thật đang trên đường trở về, cũng nghĩ đến mượn cơ hội này, cầm hạo kiếp sự tình cách làm, không chuẩn đối Thương Vân Môn mà nói là một kiện thiên đại hảo sự. Hắn khom người đồng ý, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Ngọc Cơ Tử nói. Đúng rồi, lúc này đây Diệp Sư Điệt cùng Vân Sư Điệt đi Bắc Cương, một mực không có chuẩn xác tin tức truyền về, bảy thế oán lữ nguyền rủa thế nào? Hôm nay tại trong đại điện nghe Tĩnh Thủy Sư muội nói bọn hắn lại đi Minh Hải, đây là có chuyện gì? Cổ Kiếm Chỉ lắc đầu nói, về bảy thế oán lữ sự tình đệ tử biết không nhiều lắm, bất quá đệ tử lại thăm dò được Vân Sư muội cùng Diệp Sư đệ lần này tiến về trước Minh Hải, là vì cửu thiên thần binh Huyền Xương. Sư phụ, đệ tử còn nghe nói. Còn nghe nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Cơ Tử thấy Cổ Kiếm Trì do dự dự, nhân tiện nói. Kiếm Trì có cái gì khó mà nói ư, Cổ Kiếm Trì cắn răng một cái, nói. Sư phụ, đệ tử trong lúc vô tình thăm dò được Vân Sư muội giống như không phải nhân gian chi nhân, mà là năm đó theo thiên thạch cùng một chỗ rơi xuống thiên nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Cơ Tử nghe thế cái tin tức phản ứng rất cổ quái, không có Cổ Kiếm Chỉ trong tưởng tượng giật mình bộ dáng. Cổ Kiếm Chỉ thấy thế, hít vào một luồng lương khí, nói. Sư phụ, chẳng lẽ Vân Sư muội là thiên nữ, chuyện này là thật sự? Người đã sớm biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Cơ Tử nói, việc này nói rất dài dòng, người biết cũng không nhiều, ngoại trừ Tĩnh Thủy Sư muội, Vân Hạc Sư để cùng vi sư bên ngoài, những người khác cũng không biết, ngươi là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ bí mật này đã bị tiết lộ ra ngoài? Cổ Kiếm Chỉ không dám có bất kỳ giấu giếm, liền đem Sơn Hạ Trực Thúc vì trộm lấy thần thủy, trong lúc vô tình nghe lén đến Lớn Vu Sư cùng Vân Khất U đám người đối thoại cũng nói đơn giản một lần. Ngọc Cơ Tử sau khi nghe xong, nhân tiện nói. Người nói cho cái kia ngũ hành môn Sơn Hạ Trực Thúc, lần trước ngươi đưa tin theo như lời, cho ngũ hành môn đồng dạng cái ngọn núi đến trung thổ lập phái sự tình, việc này vi sư đúng. Bất quá để miệng hắn nghiêm một ít, có một số việc nên, phải hỏi, có một số việc nhi không nên nói, hiểu chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.